Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 1, tử vong tạm bẫy 7. Nạn nhân, Đỗ Nhược Lan mặc dù trong lòng đã có đoán trước, nghe La Viêm Lân chính miệng nói ra, vẫn là bị chấn động, hắn là chết như thế nào? Sẽ không là cũng giống Vương Hâm như thế. Trong phòng tắm có người tắm rửa qua, Mộ Dung Vũ, xuyên thanh âm từ ngoài phòng truyền vào đến, lại đem Đỗ Nhược Lan đánh gãy. La Viêm Lân ném Đỗ Nhược Lan ra gian phòng, đi vào đến phòng tắm. Mộ Dung Vũ xuyên chính phục tại trên bồn tắm, dò xét lấy thân thể đi đến nhìn, trong bồn tắm còn có một chút nước, sữa tắm mùi thơm còn ở đây, không biết là ai ở đây tắm rửa qua. Vương Hâm đề cập tới, hắn đến thời điểm không có cũng chưa từng nhìn thấy Khô Lâu tiểu thư. Lúc ấy Khô Lâu tiểu thư trong phòng tắm tắm rửa, hắn đang chờ nàng thời điểm uống đặt ở trên bàn trà cà phê. Liền bị mê đảo, Đỗ Nhược Lan đi theo La Viêm Lân sau đó đi tới. Nói, nếu như là nàng vậy thì dễ làm rồi. Ta nghĩ ta hẳn là có thể tìm tới một chút xác nhận thân phận nàng đồ vật. Cho tới bây giờ, chúng ta đối với nữ nhân này còn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt phát ra hưng phấn hào quang. Hắn tại cầm kính lúp tỉ mỉ dọc theo bồn tắm lớn tìm tòi một lần. Dùng cái kẹp từ gắp lên thứ gì, thả ở trước mắt nhìn một chút. Ha ha, các ngươi đoán xem ta tìm được cái gì? Ngươi thì nói nhanh lên đi. Đỗ Nhược Lan chán ghét Mộ Dung Vũ Xuyên động một chút lại thích. Đổi thừa nước đục thả câu. Lông tóc, từ hình dạng đi lên nói. Khẳng định là cái kia bộ vị. Mộ Dung Vũ Xuyên rất hèn mọn hướng Đỗ Nhược Lan nháy mắt mấy cái. Nếu như ta đem tấm hình này phát đến trên mạng, không chừng có biến thái fan hâm mộ nguyện ý ra giá cao bán mua đâu. Ngươi tin hay không? Nhàm chán, Đỗ Nhược Lan hừ một tiếng. Kiểm tra xong phòng tắm, Mộ Dung Vũ Xuyên lại kiểm tra phòng ngủ. Hắn ngăn lại màn cửa, dùng Lumino dung môi đem gian phòng phun ra một lần. Căn bản nhìn như thu thập đến sạch sẽ, gian phòng xuất hiện từng mảnh từng mảnh màu lam nhạt quầng sáng. Hắn đối La Viêm Lân cùng Đỗ Nhược Lan nói, đây chính là hung thủ hài cốt Vương Hâm hiện trường vụ án. Rõ ràng đó có thể thấy được, nàng tại sau đó rửa sạch hiện trường. Ta kiểm tra qua, là bột giặt cùng nước tẩy rửa sạch, mắt thường đã nhìn không ra, chỉ có dùng chuyên môn thuốc thử mới có thể kiểm điều tra ra. Những cái kia phát ra lam quang địa phương đều là vết máu. Nạn nhân hẳn là lưu không ít máu, nơi này có chút đặc thù. Hắn đi tới giữa phòng, chỉ bên trên tương đối tập trung vài miếng vết máu nói. Nơi này có không ít giọt máu rơi xuống hình thành hình tròn rơi xuống vết máu, mà lại cơ hồ là quấn thành một mạt. Hắn lúc ấy thân thể là bị cố ổn định ở trên thứ gì sao? Hắn cảm giác lúc ấy giống như nằm ở trên một cái giường. Đỗ Nhược Lan nói, nhìn vết máu quay lại phạm vi không kém bao nhiêu đâu. Bất quá hắn hẳn là có thể nhớ lại đi. Chẳng lẽ hắn lúc ấy bị tiêm vào thứ gì? Theo hắn hồi ức, hắn lúc ấy tay chân đều bị trói chặt, còn bị tiêm vào thuốc tê. Không có cách nào rất kỹ càng nhớ lại lúc ấy cụ thể tình hình. Có đúng không? Ha ha, vị này Khô Lâu tiểu thư tư thế giống như tại làm ngoại khoa giải phẫu đồng dạng nha. Giải phẫu, đến không có. Nàng ngược lại là đem Vương Hâm một cái cánh tay đều cạo sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?